Bài thứ 69. Tất cả mọi người sẽ phải họp lại ở cánh đồng Josaphat. Thời tận thế cũng sẽ như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và phân tách kẻ dữ ra khỏi người lành. Giả sử một người đang ngồi trong nhà thờ hay trong một nhóm người nào đó mà bị đấm đá, bị lôi ra ngoài và phải thú hết những tội lỗi xấu xa mình đã phạm cho mọi người biết, thì không gì nhục nhã xấu hổ cho bằng. Kẻ dữ khi nhìn thấy tội lỗi của mình và bị đuổi ra khỏi hàng các thánh trước mặt cả loài người, thì nó sẽ xấu hổ gấp trăm gấp nghìn lần. Bao lâu còn ở thế gian thì kẻ dữ còn vẻ vang như người lành, có khi lại hơn nữa. Nhưng ngày sau cùng, ngày tận thế, kẻ lành sẽ đứng bên hữu, sẽ bay bổng trên không, khác nào bay lên cùng Chúa. Trong khi đó, Chúa đang ngự xuống đem triều thiên vinh hiển bất diệt cho họ. Thánh Phaolô viết trong thư của Ngài: Bởi vì khi lệnh vang ra theo tiếng tổng lãnh thiên thần và loa của Thiên Chúa, thì từ trời chính Chúa sẽ ngự xuống, và những kẻ chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước. Kẻ dữ phải xấu hổ vì đứng bên tả cùng với ma quỷ là lý hình làm tội chúng, để đợi Chúa Giêsu là quan án oai nghi ngự xuống mà luận phạt chúng trước mặt cả thiên hạ. Hỡi những kẻ điên cuồng, ham mê thế gian, tôi đợi anh em ở cánh đồng Josaphat. Ở đó tôi tin chắc anh em sẽ đổi ý. Lúc đó anh em sẽ nhận ra mình điên cuồng rồ dại chừng nào. Nhưng than ôi, vô ích thôi, muộn quá rồi. Ngày phán xét chung là ngày vinh hiển của các thánh đã từ bỏ mọi sự vì Chúa Giêsu. Vinh hiển cho bao thiếu niên đã khước từ của cải, khoái lạc thế gian mà dâng mình cho Chúa cách trọn vẹn. Họ chỉ lo nghĩ việc rỗi linh hồn đời đời. Sau hết, ngày đó cũng là ngày vinh hiển cho bao đấng tử vì đạo. Các ngài đã bị những tên vua quan độc ác luận xử, đã bị những tên lý hình hung tợn cấu xé, làm đau đớn, xẻo thịt, đánh nát xương. Vinh hiển thay khi muôn dân tung hô các đấng ấy là bạn đời đời của Chúa Giêsu. Trái lại, ngày đó thật là ngày khốn nạn cho những thứ người suốt đời họ chỉ chống lại Thiên Chúa và nhiều kẻ khác quyền hành danh giá trước mặt thế gian, nhưng đã chết trong khi mất nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con xin ôm lấy thánh giá Chúa. Của cải danh vọng thế gian đối với con có là gì đâu. Con chỉ ước ao một mình Chúa thôi. Ngoài ra, con coi cả vũ trụ này là bụi hèn, là bùn nhơ. Hỡi linh hồn tôi, ngày đó mày sẽ ở đâu? Ở bên tả hay ở bên hữu? Nếu mày muốn ở bên hữu, thì ngay bây giờ hãy đi về phía ấy. Vì không lẽ mày đi bên tả mà lại tới bên hữu được. Lạy con chiên Thiên Chúa đã xuống thế gian để ban ơn tha thứ cho những kẻ có tội, xin hãy thương con. Con hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa và xin yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa đừng để cho con lại xúc phạm đến Chúa nữa. Con không xin Chúa ban cho con những của cải phù vân, mà chỉ xin Chúa ban cho con ơn thánh và xin Chúa dũ lòng thương con. Ngoài ra, con không xin gì nữa. Lạy mẹ Maria, mẹ là nơi con ẩn náu và là đấng con trông cậy.